Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, náo nhiệt cuối tuần. 2. Hào Tế, siêu cấp toàn năng học sinh, Đô Thị Chi, ta WeChat liền tam giới, quan viên bậc thang, thần cấp thấu thị, thần cấp long vệ, tổng giám đốc cha sủng thượng thiên chúc mừng party về sau. Ngày hôm sau là ngày 22 tháng 3. Thứ bảy, Johnson nhà vị tại Hải Dương công viên cộng đồng bên trong phòng mướn. Scarlett Johansson vốn cho rằng nam nhân hứa hẹn cho bọn hắn một nhà một cái mới chỗ ở sự tình ít. Nhất cũng phải một tuần lễ mới có thể quyết định. Bởi vậy hai tỷ muội đều còn không có hoàn toàn thương lượng xong làm như thế nào cùng mẫu thân nói. Lên, không nghĩ tới. Sáng sớm, thì có người đi tìm tới. Quen thuộc là chính mình người đại diện Scott Lambert. Ngoài ra còn có hai vị để Scarlett đều có chút tự ti mặc cảm chế phục cô nàng. Sinh hoạt tại Los Angeles. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút nghe thấy. Đây chính là truyền thuyết bên trong di gia nữ hầu. Lớn nhất chút mộng vẫn là Melanie Sloan. Tình huống gì? Phát hiện người một nhà còn không có đối nào đó chút chuyện tiến hành câu thông. Scott Lambert liền tự mình xuống tràng. Trước đó đương nhiên cũng tiếp vào qua ám chỉ bàn giao. Bởi vậy chỉ nói lên tỷ tỷ Vanessa sự tình. Không có đề cập Scarlett. Chính mình nữ nhi lại bị Simon Westers nhìn lên. Thẳng đến người một nhà cùng một chỗ theo Hải Dương công viên xuất phát. Đến San Monica phía bắc Brentwood khu nhà giàu. Nói đúng ra là vị ở giữa lưng núi các loại biệt thự tụ tập Brentwood điểm cao. Liên tiếp suy nghĩ còn tại Melanie Sloan trong đầu chớp động. Khi thấy trước mắt ở vào một chỗ tầm mắt thật tốt trên sườn núi chiếm diện tích có tới một mẫu anh. Hai tầng biệt thự, lung ta lung tung suy nghĩ mới oanh một chút tản ra. Thoáng hồi phục hiện thực, Scarlett lớn nhất không khách khí. Những thứ này thực đều hẳn là cái kia nam nhân cái chính mình đây. Sau đó đứng ở trong viện thoáng dò xét. Tiểu cô nương thì hào phóng địa hô qua một vị nữ hầu. Để cho nàng mang theo chính mình tiến vào cái này tòa nhà tường trắng lam ngói nàng đương nhiên là. Không nói ra phong cách nào trong biệt thự thăm một chút. Nữ hầu đương nhiên không có cự tuyệt. Còn biểu hiện rất cung kính. Mang theo tiểu cô nương trước tiên đi vào. Vanessa gặp muội muội dạng này. Nội tâm không khỏi nổi lên một ít tiểu ghen tuông. Cũng bắt trước làm theo. Vội vàng hô qua một vị khác nữ hầu. Đồng dạng muốn đi vào thăm một chút. Còn nói muốn tuyển chọn gian phòng. Vừa mới Scarlett lúc rời đi đồng dạng còn đang ngẩn người Johnson nhà mặt khác hai tên tiểu tử. Adrian cùng Han gặp đại tỷ nói như vậy. Rốt cục kịp phản ứng. Cũng liền bận bịu cùng một chỗ đuổi theo. Sau đó biến thành nữ hầu mang ba người cùng một chỗ tham quan. Cái này khiến không có thể cùng muội muội hưởng thụ được ngang nhau độc hưởng quyền lợi Vanessa có. Chút phiền muộn, lại chỉ có thể nhẫn nhịn. Trong nội tâm lại không nhịn được nghĩ lấy. Nếu như Simon thật chỉ là ưa thích chính mình một cái tốt biết bao nhiêu. Melanie Sloan gặp bọn nhỏ đều tiến vào biệt thự. Lần nữa nhìn xem bên người người đại diện tiên sinh. Scott Lambert thu hồi dò xét trước mắt biệt thự ánh mắt. Cũng chỉ có thể hâm mộ cái này một nhà may mắn. Đối với dạng này một tòa biệt thự, dù là tương lai Scarlett hoặc Vanessa thành ngôi sao lớn để hắn cái này người đại diện theo thơm lây, hắn đều rất không có khả năng mua được. Gặp Melanie Sloan nhìn qua, Scott Lambert lộ ra một cái mỉm cười. Làm mời thủ thế, Melanie, chúng ta cũng vào xem một chút đi. Há, đương nhiên. Melanie Sloan cùng theo một lúc tiến vào. Nàng so bọn nhỏ nhiều một ít kiến thức. Nhưng, vừa mới bước vào xa hoa đến khiến người ta có chút tự ti đại sảnh. Ý niệm đầu tiên chính là, lớn như vậy, đánh như thế nào quét a? Ngay sau đó thì cảm thấy mình rất không có tiền đồ. Scott Lambert lặng lẽ nhìn chăm chú lên nữ nhân bên cạnh biểu lộ. Đón đến, nói ra, Melanie. Người cảm thấy cái này tòa nhà bất động sản giá trị bao nhiêu tiền? Melanie Sloan nghe đến người đại diện hỏi. Vô ý thức lại dừng bước lại. Hơi chút suy nghĩ một chút. Mới nói. Đại khái. Chỉ ít 20 triệu đô la Mỹ a. người đại diện tiên sinh không có khẳng định hoặc phủ định, mà chính là lần nữa dò xét liếc một chút bốn phía. Đột nhiên mang theo chút cổ quái ý cười. Đúng vậy a, 20 triệu đô la Mỹ. Nói đến rất khéo. Mấy năm trước Michael Jackson vụ án kia, cái kia một nhà sau cùng theo Michael chỗ đó cầm tới hòa giải kim cũng là 20 triệu đô la Mỹ. Michael Jackson vụ án, Melanie Sloan hơi chút sững sờ dưới, rất nhanh kịp phản ứng. Bất quá, nàng không chỉ có không có cái gì chờ mong, ngược lại tại người đại diện nhìn soi mói, lưng lướt qua một trận ý lạnh, vô ý thức cuống quýt địa lắc đầu nói. Scott, ngươi, ta, tuyệt đối sẽ không, nói đùa, đây chính là Simon Westers à, làm một cái từ nhỏ cũng coi như tiếp xúc cái vòng này nghiệp nội nhân sĩ. Melanie Sloan nghe qua gặp quá nhiều sự tình, nàng cũng nói không rõ Michael Jackson sự kiện kia đến cùng chân tướng như thế nào. Nhưng, đối với Simon Westers, nàng rõ ràng, căn bản không có thể sử dụng đồng dạng phương thức bắt chẹt đối phương. Bởi vì Simon Westers đã xa xa không chỉ là một cái Hollywood đạo diễn. Hắn vẫn là trên cái thế giới này có tiền nhất người kia. Tiền tài quyền thế có thể đại tới trình độ nào? Liền nói trước đây ít năm đồng dạng sôi sùng sục nước Mỹ mặt khác một cái siêu cấp lão tiền gia tộc. Duy Pong gia tộc lần kia siêu cấp xì căng đan. Duy Pong gia tộc một vị thành viên theo chính mình nữ nhi 3 tuổi bắt đầu thì nhiều lần xâm hại. Nghe nói người bị hại còn bao gồm hắn nhi tử. Thẳng đến đối phương thê tử không thể nhịn được nữa. Lặng lẽ thu thập chứng cứ đem sự tình chọc ra đến. Loại này siêu cấp xì căng đan mới phơi trần cho thiên hạ. Cái này vốn nên là nhiều sao nghiêm trọng một việc. Kết quả, tòa án một cái phán quyết bị cáo tồn tại tinh thần vấn đề. Thì không phải, vị kia Duy Pong gia tộc thành viên liền ngục giam đều không có tiến vào một ngày. Trước sau vẻn vẹn chỉ giao nạp hơn 4.000 USD phạt tiền. Sau đó tượng trưng địa tại Hào Hoa Viện điều dưỡng ở một thời gian ngắn. Melanie Sloan có thể muốn gặp, nếu như mình cầm nữ nhi nhằm vào Simon Westers, có lẽ liền lập án đều đi không đến. Scott Lambert gặp Melanie Sloan phản ứng như thế, hài lòng gật đầu, tiếp tục đi hướng biệt thự chỗ hắn tham quan. Vừa hướng nàng nói, Melanie, nói tóm lại, người có thể đem ánh mắt thả lâu dài một chút, suy nghĩ một chút Nicole Kidman, Julia Roberts những cái kia ngôi sao lớn. Hiện tại có Westers tiên sinh chống đỡ, tương lai Vanessa, hoặc là Adrian, Scarlett bọn họ, chắc chắn sẽ có thành làm ngôi sao lớn một ngày. Ngược lại, nếu như ngươi sinh ra cái gì không nên có tâm tư, hiện tại đây hết thảy, liền như là một cái ngâm một chút, đùng một chút, cái gì cũng không biết lại có. Melanie Sloan liên tục gật đầu. Scott, ta minh bạch, thực a. Người đại diện tiên sinh lại nói, theo ta được biết, Vanessa cùng Westers tiên sinh vẫn còn chưa qua bất luận cái gì quan hệ thân mật. Điểm này, người cần phải vô cùng rõ ràng. Vanessa mấy tháng gần đây hẳn không có qua đêm không về ngủ. Melanie hơi có chút mê hoặc, ngay sau đó ý thức được người đại diện tiên sinh ám chỉ. Nhất thời cũng có chút tâm thần bất định, bọn hắn một nhà đã muốn vào ở như thế hào hoa nhà. Chính mình nữ nhi còn cùng vị đại nhân vật kia chưa từng xảy ra cái gì. Cái này, tổng cho người ta một loại không quá kiên cố cảm giác. Hơi chút chần chờ, Melanie thử thăm dò. Scott, cái này, ta nên làm như thế nào? Người đại diện tiên sinh cười lấy lắc đầu. Không phải ngươi nên làm như thế nào? Melanie, ngươi cần phải nhiều dạy dỗ ngươi nữ nhi làm thế nào? Nói như vậy lấy. Scott Lambert lần nữa nhớ tới một việc, lại nói, đúng, còn có ngươi, người trước kia cũng đã làm một số điện ảnh phương diện công tác a. Mau chóng đem hiện tại trong tay công việc sa thải, Denery Entertainment bên kia có một công việc mới cho ngươi. Đúng lúc cũng là Vanessa hôm qua vừa mới cầm tới nhân vật cái kia bộ Deep Impact. Người chức vị là sản xuất trợ lý, không tính ngoài vòng người. Bởi vậy Melanie cũng biết, sản xuất trợ lý, phần công tác này có thể cao có thể thấp. Nếu như là một cái hạng mục hạch tâm nhà sản xuất trợ lý, đồng dạng cũng là đại quyền trong tay. Có thể đối phim chế tác quá trình bên trong các mặt tạo nên ảnh hưởng. Nhưng nếu như chỉ là phụ trách lĩnh vực dịch vụ hậu cần các phương diện sản xuất trợ lý. Nói trắng ra, cũng là cái làm việc lặt vặt. Melanie Sloan cảm thấy, chính mình, sản xuất trợ lý, rất có thể thuộc về làm việc lặt vặt loại kia. Bất quá, nàng đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nếu như không là làm việc lặt vặt mới kỳ quái. Bất quá, Melanie cũng biết, bởi vì nữ nhi duyên cớ, chỉ cần mình có thể đem sắp đến làm việc làm tốt. Chỉ là Deep Impact cái tên này, cũng là một phần rất đem ra được tư lịch. Tương lai không thiếu có thể càng tiến một bước cơ hội. Rốt cuộc cho dù là Daenerys Entertainment Amy Pascal, năm đó cũng là theo Fox dưới cờ một phần phổ thông trợ lý công tác cất bước. Như thế vô cùng náo nhiệt một buổi sáng. Johnson một nhà rốt cục dàn xếp lại. Trong lúc đó cũng có chút khúc nhạc dạo ngắn. Vanessa cùng Scarlett hai tỷ muội vì một cái phòng tranh chấp không dưới. Vẫn là Melanie Sloan nhúng tay. Quả quyết kéo lại khung. Đem gian phòng cho con gái lớn. Nhìn đến tỷ tỷ đắc ý biểu lộ. Scarlett phiền muộn đến quả thực muốn nổ tung. Bất quá, tiểu cô nương vẫn là rất thông minh. Đến cùng không có đối với mẫu thân thẳng thắn không có chuyện gì. Trừ biệt thự, duy gia nữ hầu đoàn đội còn cân nhắc đến Johnson một nhà các mặt. Trừ Melanie Sloan công tác mới, còn có thường ngày chi tiêu. Xuất hành xe cộ cùng với bọn nhỏ chuyển trường thủ tục. Johnson một nhà không cần vì cái này tòa nhà biệt thự bất luận cái gì thường ngày chi tiêu để bụng. Sẽ có người chuyên môn phụ trách. Trừ cái đó ra, người một nhà mỗi tháng còn có $20,000 sinh hoạt phí. Cái này cơ bản chỉ là tiêu vặt, bởi vì cho dù là mấy đứa bé trường học mới phí dụng. Cùng với huynh đệ tỷ muội bốn cái thường ngày biểu diễn huấn luyện các phương diện. Vẫn như cũ không cần các nàng để bụng. Nói tóm lại, cảm giác cũng là một bước thì bước vào xã hội thượng lưu. Như thế thẳng đến bữa trưa về sau, lưu lại dùng cơm người đại diện tiên sinh cáo từ rời đi. Melanie Sloan lôi kéo hai vị nữ hầu tiếp tục quen thuộc một ít chuyện. Tuy nói còn không có thi bằng lái nhưng thực sự chịu không được trong gara bốn chiếc khác biệt xe. Sang trọng dụ hoặc Adrian cùng đệ đệ lái một chiếc lao vụt SUV tại mẫu thân hạn chế tiền viện trên. Đất trống ngồi đấy luyện tập. Buổi sáng còn có qua tranh chấp hai tỷ muội lại là lần nữa tụ trên lầu một gian trong thư phòng. Tới gần 2 giờ chiều lúc, mới một năm độ tinh cầu bồ mùa xuân sản phẩm mới buổi họp báo tức sắp bắt đầu. Cái này vốn là một trận thế giới chú mục buổi họp báo. Huống chi tinh cầu bồ sản phẩm mấy năm gần đây có phần bị người trẻ tuổi yêu ái. Vanessa vốn là dự định hôm nay quan sát buổi họp báo mạng lưới trực tiếp. Scarlett toàn khối hơi nhỏ một chút. Bất quá, làm ý thức được sự thật ấy cũng cùng nào đó cái nam nhân cùng một nhịp thở thời điểm. Cũng sinh ra hứng thú. Sau đó còn lẫn nhau tức giận không làm sao nói hai tỷ muội cùng một chỗ chen tại căn này thư phòng. Trước máy vi tính, thực hắn gian phòng bao quát hai nữ hài phòng ngủ đều có máy tính. Chỉ là buổi sáng vừa mới bị tỷ tỷ bày một đạo. Scarlett lần này có thể không có ý định chịu thua. Kiên trì lưu lại, 2 giờ đồng hồ, vốn là tại các nơi tràng cảnh ở giữa thêm nhiệt hoán đổi mạng lưới trực tiếp ống kính chuyển hướng. San Francisco Mountain View Egrid khu công nghiệp nhân viên trung tâm hoạt động. Hiện trường trong tiếng vỗ tay, tinh cầu bồ chủ tịch kiêm CEO Claire Guy leo lên sân khấu. Buổi họp báo đúng giờ bắt đầu, liên quan tới ABCD từ nữ lang truyền kỳ cũng coi là mọi người đều biết. Hai tỷ muội nhìn lấy trong màn ảnh xê cô nàng, mỗi người cũng không khỏi ở trong lòng nho nhỏ chờ đợi một chút. Đương nhiên không hy vọng xa vời trở thành xê cô nàng như thế nữ cường nhân, mà chính là đã có thể cùng Simon Westerus thành lập liên hệ. Tương lai tổng không thiếu các nàng rất tốt đẹp tương lai. Chính nghĩ như vậy, làm ống kính quét về phía hiện trường khách quý. Hai tỷ muội đều vô cùng tinh chuẩn liếc một chút bắt được nào đó cái nam nhân bóng người. Cùng nhấc lên tinh thần. Tuy nhiên ngồi tại nam nhân bên người cái kia khí chất thanh lãnh nữ nhân. Lại không khỏi để hai cái nha đầu có chút tự ti mặc cảm. Ý thức được tình địch đông đảo, hai tỷ muội lại không khỏi sinh ra chút cùng chung chí hướng cảm giác. San Francisco, Mountain View, đã cái này cuối tuần bởi vì sự tình các loại lưu tại bờ biển Tây. Simon cũng liền chạy tới, liên tục tại thành lập về sau sáng tạo một hệ liệt trưởng thành cùng tiêu thụ kỳ tích về sau. Năm nay tinh cầu bồ sản phẩm mới buổi họp báo, quy mô lần nữa chưa từng có. Hiện trường chỉ là toàn cầu các nơi ký giả liền đến hơn ngàn tên. Bất quá, thực nói đến, đây cũng là trước mắt mới khoa học kỹ thuật thủy triều đỉnh phong hình dáng tiếp theo loại một cách. Tự nhiên, đương nhiên, bất đồng thanh âm dĩ nhiên không phải không có. Nói đúng ra rất nhiều. Liên tục đẩy ra iCam, ePlayer, eRec các loại sản phẩm về sau. Mấy tháng gần đây, theo tinh cầu bồ mùa xuân buổi họp báo càng phát ra tới gần. Kêu suy thanh âm cũng càng ngày càng nhiều. Một phương diện, liên tục mấy năm bị tinh cầu bồ đoạt tiền về sau. Hắn lâu năm điện tử hán thương cũng đều dần dần bắt đầu cao hơn. Đẩy ra đồng loại hình sản phẩm tiến hành cạnh tranh. Một phương diện khác, ba khoản siêu cấp nhiệt tiêu sản phẩm chủ lực về sau. Nghiệp giới cũng dự tính. Tinh cầu bồ trong thời gian ngắn rất khó lại đẩy ra bạo khoản. Đến mức năm nay truyền ngôn đã lâu Linux phiên bản máy tính cá nhân. Càng là không bị quá nhiều người nhìn kỹ. Hơi mềm tại PC thị trường chiếm hữu dẫn đã vượt qua 90% tình huống dưới. Dù là Westeros hệ thống đã sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Phương diện này muốn lật bàn cũng không dễ dàng. Bởi vậy, tuy nói trận này buổi họp báo có thể nói vạn chúng chú mục. Nhưng rất nhiều truyền thông sớm đều dự đoán cần phải thiếu hụt điểm sáng. Linux phiên bản PC, căn bản là không tính là điểm sáng A. Bất quá, trước đó các loại kêu suy, theo buổi họp báo chính thức bắt đầu. Trong tràng bên ngoài sân người xem tâm tình đều rất nhanh bắt đầu chuyển hướng. Ánh đèn tập trung trên sân khấu. Xê cô nàng đầu tiên đối tinh cầu bồ năm 1996 độ đến hiệu suất tiến hành nhìn lại. Dù cho tháng 1 đã tuyên bố qua báo cáo tài chính. Làm một hệ liệt số liệu đánh vào màn ảnh lớn phía trên. Vẫn là cho người ta một loại càng thêm trực quan trùng kích cảm giác. Vừa mới qua đi năm 1996 độ. Tinh cầu bồ hạch tâm 3 khoản điện tử sản phẩm. iCam, năm xuất hàng lượng 33,1 triệu đài. ePlayer, năm xuất hàng lượng 35,6 triệu đài. eRec, năm xuất hàng lượng 23,9 triệu đài. Chỉ là ba cái tăng theo cấp số cộng, tính gộp lại đạt tới 92,6 triệu đài. Mà vừa mới qua đi một năm, toàn cầu phạm vi bên trong to to nhỏ nhỏ tính ra hàng trăm xí nghiệp tích lũy máy tính cá nhân. Xuất hàng lượng cũng mới 138 triệu đài mà thôi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.